Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, mùa đông kế hoạch. Người đang nói cái gì? Mùa đông kế hoạch là chuyện gì xảy ra? Gina công chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đúc, hoàn toàn nghe không hiểu ra hỏa này nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Xem đi, phía trước đều nói lấy ngươi chỉ số thông minh là lý giải không được. Hiện tại lại muốn hỏi. Thật là phiền toái, vốn dĩ nghe được Đúc nói ra một chút đồ vật, tức giận có điều giảm xuống Gina công chúa. Kết quả lại nghe được Đúc trào phúng, nàng trực tiếp chảo một cái đã bắt được Đúc cổ áo hung tợn cảnh cáo nói. Ngươi lặp lại lần nữa, này tiểu nha đầu thật động thủ. Đối mặt loại tình huống này, Đúc chạy nhanh nói, công chúa điện hạ, bạo lực là giải quyết không được vấn đề. Chúng ta phải làm đến dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Vì phong bạo cát số càng tốt đẹp ngày mai, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là bày ra công chúa kia điển nhã. Duyên dáng một mặt, nghe được Đúc như vậy vừa nói. Gina công chúa đô đô miệng, oán hận buông lỏng ra hắn cổ áo. Kỳ thật Gina công chúa ở đế quốc học viện võ đạo, căn bản liền không phải loại này hình tượng. Thậm chí có thể nói có điểm lạnh băng độc hành. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đều cảm giác bị cái này bao cỏ cấp khí không được. Có một loại muốn đau tấu hắn xúc động. Nhìn thấy Gina công chúa buông tay, Đúc cũng là vạn phần khó chịu a. Chính mình một đại nam nhân cư nhiên bị một tiểu nha đầu cấp nghiền áp. Dựa, nếu là chính mình cũng có kiếm thuật đại sư thực lực, xem chính mình không đem cái này tiểu nha đầu cấp XX 1000 biến A 1000 biến. Vậy ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Gina công chúa không cam lòng lại hỏi một lần. Sơn trại là kẻ tới sau làm giàu nhanh nhất thủ đoạn chi nhất. Đúc trên mặt lộ thần bí tươi cười, sau đó đi ra thư phòng, để lại Gina công chúa một người mờ mịt đứng ở tại chỗ phát ngốc. Đi ra thư phòng, Đúc mỏi mệt đánh ngáp một cái, nhưng là hắn đối với tối hôm qua thượng thành quả vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì trừ bỏ khoản ngạch trống ở ngoài, hắn còn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết phong bạo cát sô thu chi tình huống. Phong bạo cát sô kỳ thật nghiêm túc tới nói, cũng không thể tính cỡ nào vùng khỉ ho cò gáy. Thành lũy Tây Sườn chính là sông Sen nhập cửa biển, mang đến phong phú ngư nghiệp tài nguyên cùng phì nhiêu đất bồi bùn đất. Đây cũng là vì cái gì chẳng sợ ở vào nguy hiểm tiền tuyến, phong bạo cát sô vẫn như cũ hiểu rõ vạn dân cư cùng 200 kỵ sĩ nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời phong bạo cát sô còn có phi thường phong phú khai thác mỏ tài nguyên, như là bình thường vàng bạc đồng thiết chờ. Phong bạo cát sô đều có khoáng sản tồn tại, thậm chí là đế quốc tương đối thưa thớt ma pháp tinh thạch. Ở phong bạo cát sô quặng mỏ bên trong cũng có sản xuất. Cam đoan toàn bộ thành lũy có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi 1500 người lực lượng quân sự. Chỉ là Monster Sơn Cốc tà ác sinh vật uy hiếp, làm nơi này tiền nhiệm mỗi một đời lĩnh chủ đều là nghĩ vớt một bút chạy nhanh điều khỏi. Đối với phong bạo cát sô phát triển không chút nào để ý. Sau đó chính là vì duy trì quá mức khổng lồ lực lượng quân sự, đặc biệt là chống đỡ biên cảnh kỵ sĩ đoàn. Đối với phong bạo cát sô cũng là trầm trọng tài chính áp lực. Còn có giáo đình trưng thu cái một thuế cùng với sức sản xuất lạc hậu chờ đủ loại vấn đề. Dây dưa ở cùng nhau, phong bạo cát sô liền thành hôm nay loại này nửa chết nửa sống bộ dáng. Mùa đông tiến đến không đến một tháng thời gian, chẳng sợ chính là khoảng cách băng ma khả năng tiến công lẫm đông thời khắc, cũng không sai biệt lắm chỉ có 2 tháng thời gian. Mà vượt qua mùa đông chờ đến mùa xuân, không sai biệt lắm yêu cầu 4 tháng. Cái này 4 tháng thời gian bên trong, mấy vạn người chỉ có thể chen chúc ở phong bạo cát sô tường vây bên trong, cùng với thành lũy mặt sau một cái hẹp hòi sơn cốc. Mỗi năm lúc này đều là phong bạo cát sô vật tư khan hiếm, giá hàng tăng cao thời khắc, đói khát, rét lạnh, sợ hãi. Hơn nữa thời đại này vệ sinh điều kiện cũng không phải như vậy hảo. Cho nên mỗi năm ma vật xâm lấn thời gian đều là tạo thành đại lượng chết bệnh thời điểm. Nếu không phải bởi vì mùa đông rét lạnh nói, phỏng chừng chính là dịch bệnh bùng nổ. Phong bạo castle tất cả mọi người chơi xong. Kỳ thật chính là mấy vấn đề này tồn tại. Mới là mỗi một đời thành chủ thoát đi nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần có monster sơn cốc tồn tại. Loại tình huống này chính là vô giải. Muốn thay đổi này hết thảy. Đệ nhất yếu tố chính là có tiền. Tục ngữ nói có tiền dễ làm sự. Có tiền ít nhất rét lạnh cùng đói khát này hai hạng uy hiếp có thể tạm thời đi trừ. Chỉ cần đơn thuần ứng đối tà ác sinh vật tiến công thì tốt rồi. Nhưng ngoại tất trước an nội. Có chút thời điểm cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là đơn thuần dựa vào mậu dịch thu vào. Đã không có cách nào thay đổi loại này cục diện. Đúc chỉ có không đi tầm thường lộ. Mới có thể được đến sung túc tài chính. Mà vừa lúc thế giới này có hạng nhất phi thường lợi nhuận cách xu thương phẩm. Vẫn là đúc phi thường quen thuộc đồ vật. Này hạng nhất thương phẩm tên đã kêu làm đồ sứ. Trừ bỏ kỹ thuật nhân tố. Quả thực chính là bùn đổi đồng vàng A. Trên thế giới này, cũng có một cái xa xôi đông phương quốc gia. Tên gọi làm Sari Đế Quốc. Đông phương quốc gia nhất nổi danh thương phẩm chính là tơ lụa. Đồ sứ cùng hương liệu. Thâm thụ giáo đình cùng đại lục quý tộc yêu thích. Hơn nữa thế giới này hải dương. Xa so trên địa cầu thời trung cổ còn muốn khủng bố. Trừ bỏ nguy hiểm vô cùng tự nhiên nhân tố ở ngoài. Còn có các loại dị thú cùng quái vật tồn tại. Trên cơ bản thời đại này lựa chọn ra biển mậu dịch người. Đều là một ít tử hình phạm. Tù nhân hoặc là giáo đình phán định tội nhân. Ôm hẳn phải chết tâm tính ra biển. Chỉ cần thành công đã trở lại chẳng những có thể đạt được cách xu tài phú. Còn có thể được đến khoan thứ. Cũng liền bởi vì khó khăn như thế to lớn. Từ Sari Đế Quốc nhập khẩu tơ lụa. Đồ sứ. Trở thành trên đại lục nhất đỉnh cấp hàng xa xỉ. So sánh thường nhân dùng thô bỉ đồ gốm. Mỗi một kiện ánh sáng đồ sứ đều có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Đúc hiện tại phải làm sự tình. Chính là sơn trại ra tới Sari Đế Quốc đồ sứ. Sau đó bán cho giáo đình cùng đế quốc những cái đó có tiền quý tộc. Đổi lấy cách xu tài chính. Bởi vì tơ lụa cùng hương liệu mấy thứ này. Muốn một chút sơn trại ra tới đều làm không được. Đồ sứ chính là hắn trước mắt duy nhất được không biện pháp. Này cũng chính là hắn mùa đông sơn trại kế hoạch. Tưởng tượng đến chỉ cần sơn trại thành công. Liền có ánh vàng rực rỡ đồng vàng cuồn cuộn mà đến. Đúc nhịn không được cảm thấy một trận hưng phấn. Lập tức gác vệ ở lâu đài cửa Ellen kêu lại đây. Phân phó nói. Lập tức đi tiên hoa quảng trường công kỳ lan. Tiên bố lĩnh chủ sắp sửa thông báo tuyển dụng phong bạo castle sở hữu đồ gốm thợ thủ công. Đem cho mỗi tháng 3 cái đồng vàng đãi ngộ. 3 cái đồng vàng, tương đương với trên địa cầu 3.000 khối một tháng. Cái này con số ở trên địa cầu cũng không nhiều. Nhưng là ở thế giới này, bình thường thợ thủ công một tháng có thể có mấy trăm khối liền rất không tồi. Này cơ hồ là bình thường mấy lần tiền lương. Hơn nữa trước mắt loại này cơ hồ ăn không ngồi rồi thời kỳ. 3 cái đồng vàng thu vào chính là một bút cự khoản. Có thể trên diện rộng cải thiện toàn bộ gia đình sinh hoạt. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, còn có thành chủ vệ đội cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn. Từ tháng này bắt đầu đều gia tăng một quả đồng vàng thù lao. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân. Lúc này đây Ellen thanh âm rõ ràng vang dội một ít. Rốt cuộc gia tăng thù lao là một chuyện tốt. Đặc biệt là tại đây loại gian khổ dưới tình huống. Đi thôi. Đối với Ellen phản ứng, Đúc vừa lòng gật gật đầu. Đã từng trên địa cầu còn có một vị vĩ nhân nói qua một câu chân lý. Đó chính là báng súng ra chính quyền. Lực lượng quân sự mới là đúc lại lấy sinh tồn căn bản. Tiền tài mượn sức khả năng không phải cao cấp nhất cách làm. Nhưng lại là trong thời gian ngắn bên trong nhất hữu hiệu cách làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.